Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Kuma tới phe chết. Người có phải hay không suy nghĩ, chiến quyết? Một câu nói này, để cho lão bối tâm chìm đến vực sâu. Chính mình nội tâm không giữ lại chút nào có hiện tại ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch phe kinh khủng. Có một loại người. Thực lực của hắn có lẽ bất hiện sơn bất lộ thủy. Giấu rất sâu rất sâu. Tại ngươi lúc lơ đãng sau khi cho ngươi một kích chí mạng. Thứ người như vậy là đáng sợ nhất. Vô dụng, buông tha đi lão bối. Xem ở ta ngươi cộng sự nhiều năm phân thượng. Ta cho ngươi một lựa chọn. Một, đầu nhập vào ta. Ta để cho ngươi cho ta phó thuyền trưởng. Dưới một người, trên vạn người. Ngón tay do một cái biến thành hai cây. Ánh mắt âm u kinh khủng. Còn như lựa chọn thứ hai, ta nhớ ngươi không sẽ chọn. Lão bối, ngươi không phải một kẻ ngu. Ta biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Đến đây đi, gia nhập ta băng hải tặc. Tương lai Đông Hải, ta ngươi nói tính. Giang hai cánh tay, nghênh đón thành viên mới gia nhập. Lão bối không hề bị lay động. Nhìn chăm chú hắn. Phe thở dài một tiếng, buông cánh tay xuống, song thương tấn rút ra, hướng về phía lão bối nổ súng, hoàn toàn không có một chút triệu chứng, một lời không hợp, chính là muốn tính mạng ngươi, bịch bịch, ngươi là đến gần không ta, biến chuyển phương hướng, lão bối thân thể xuất hiện trước mắt, một cái chân, màu lửa đỏ chân nhiệt độ nóng bỏng, phe lâm nguy không sợ, lui về phía sau nửa mét. Thương giơ lên, hướng về phía lão bối đầu, tàn nhẫn cười một tiếng, đi chết đi, tiếng súng vang vọng, phe trên mặt chỉ có cười lạnh, nhìn trên mặt đất rơi xuống nam nhân, ép tới mặt đất đều than sụp xuống, vết nứt lan tràn, còn hắn thì mặt đầy như đưa đám, tuyệt vọng, chính là loại ánh mắt này, lão bối, người cũng có hôm nay, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên trinh bất khuất. Người ánh mắt ta rất ưa thích, oán hận ta đi, oán trách ta đi, ha ha, ta một mực không ưa ngươi một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Xem ai đều là một bộ mặt chết, ta là phó thuyền trưởng, ta đẳng cấp cao hơn ngươi. Ngươi biết không, ta thật rất ghét ngươi. Chân dẫm đạp lên lão bối đầu, mặc cho hắn gương mặt đụng chạm mặt đất, trong miệng nhét một cái bùn đất, dùng sức nghiền ép, đầu càng lún càng sâu. Lão bối mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn là trước sau như một giá rét. Ta thích ngươi ánh mắt. Đúng, chính là như vậy. Lão bối, bắt lấy lão bối đầu, hướng xuống đất mãnh liệt đập tới. Run rẩy mặt, lão bối trên mặt máu tươi mơ hồ, khóe miệng răng vỡ nát mấy viên. Hai người tại tương thân tương ái đồng thời, Kuma đi tới, liền tại nơi xa xa trên cành cây ngồi, lung lay hai chân. Nhiều hứng thú nhìn một màn này. Rắn hổ mang Asushi chết. Lão bối nhìn dáng dấp cũng mau chết. Song thương phe. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Người thắng sau cùng là ngươi. Trên thuyền nhiều người như vậy. Có thể đạt được nhất hậu thắng lợi nhuận người. Kuma một mực xem phe. Cái này nam nhân có thể nhịn. Có thể tính kế. Trọng yếu là hắn tâm ngoan độc cay. Chừng mấy lần cơ hội. Hắn cũng không hề động thủ, giết Asushi, cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc động thủ, còn lại hải tặc, nhìn dáng dấp cũng là hắn người. Hắn chú ý tới chung quanh đã bao vây rất nhiều hải tặc. Bọn họ không có động thủ, lựa chọn ở một bên cạnh xem, giờ vũ khí, trước mặt sinh không đúng, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Bọn họ ánh mắt là hài hước ánh mắt, mang theo cười nhạo. Cũng không phải là tức giận. Cũng không phải thương tâm. Muốn làm thuyền trưởng báo thù không có. Muốn cứu lão bối cũng không có. Quả nhiên, lòng người là lạnh nhất. Kuma diêu bãi hai chân. Bao tay chậm rãi cởi ra. Mũ đầy đắp lại cái trán. Hắn động động mũ. Làm cho mình ánh mắt càng rõ ràng một chút. Ta muốn không nên ra tay cứu người đây. Trong đầu toát ra một cái ý niệm. Lão bối muốn chết. Chính mình có muốn cứu hắn hay không một mạng? Một người nam nhân, bắt được một người đàn ông khác đầu. Điên cuồng hướng xuống đất đập tới. Bất kể hắn sống hay chết, đây cũng không phải là cừu hận, mà là oán hận, thủ đoạn cay độc, không có một đòn muốn tính mạng hắn, mà là không gãy lìa mày hắn, công phá hắn tâm linh, để cho hắn tại trong tuyệt vọng sụp đổ, sống không bằng chết, lòng độc ác, ngực nhìn đều cảm thấy phe thủ đoạn vô cùng kinh hãi. Giết người, một phát súng đủ, tội gì khổ khổ hành hạ hắn đây? Giữa hai người, cố sự không ít a. Ngươi xem một chút, tương thân tương ái, oan gia a, Kuma vẫn không có muốn dưới đi hỗ trợ ý tứ. Nhìn, quan sát, chung quanh hải tặc có mấy chục, là phiền toái, lão bối, không muốn dãy dụa, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Ngươi thông minh đồ đệ bị ngươi vứt bỏ, hắn chết, chung quanh đều là chúng ta, bọn họ sẽ không xuất thủ. Hôm nay ngươi, chỉ có tử vong, bịch bịch, đầu đập mặt đất, một lần hai lần, cái này đã trở thành một thói quen bình thường. Giơ tay lên, bỏ xuống đi, nâng lên, bỏ xuống đi lặp lại nhiều ít lần, đều không cảm thấy chán ghét dính. Phe giữ tợn ngũ quan, khi thì cười ha ha, khi thì bi thương thương hại, khi thì điên cuồng động thủ, khi thì an tĩnh thăm hỏi sức khỏe. Cái nào mới thật sự là hắn? Hoặc giả nói là hắn thế nào mới chịu bỏ qua cho lão bối? Người nhất định cô đơn một người. Trước khi chết, còn không có một niệm tưởng. Người chết, ta sẽ đưa ngươi chôn xác hoang dã. Mặc cho dã thú ăn ngươi thịt, gặm ngươi xương, cuối cùng thành vì chúng nó một đống cứt. Ha ha, nghĩ đến cái kia tình cảnh. Hắn ngửa đầu cười ha ha. Có lẽ là chán ghét dính, phiền lòng, hắn đã không có hứng thú tiếp tục bị hành hạ đi. Đứng lên, giơ lên trong tay thương, nhắm ngay lão bối đầu. Thật xin lỗi, ta muốn giết ngươi. Phanh, đạn bắn ra, gió không cách nào lay động một chút. Tại đạn gần xuyên qua lão bối thân hình một khắc kia, hắn thi thể không thấy. Đạn cắm vào vàng trong đất bùn, ra nặng nề một tiếng. Người nào? Là ai? Rốt cuộc là người nào? Phe căm phẫn nhìn chằm chằm chung quanh, tiếng reo hò cùng một chỗ, chung quanh hải tặc rối rít đi ra, nhìn chằm chằm bốn phía. Cách đó không xa trên bùn đất, Kuma xuất hiện, xách lão bối thân hình, tiện tay ném một cái, xoay người mỉm cười nhìn phe, trợn mắt hốc mồm, phe đồng tử trừng đến rất rất lớn, không dám tin nhìn một màn này. Còn lại hải tặc, giống như vậy, Kuma, hắn vậy mà không có chết. Chuyện này, làm sao có thể, ngươi, không phải chết sao? Kuma chỉ mình, nhiệt độ nhu đạo ta không có chết nha. Ngươi có phải hay không rất thương tâm? Bất quá, ngươi yên tâm, rất nhanh, ngươi sẽ hiện tại, mình đã chết, không tốt. Phe phản ứng tấn, nổ súng, song thương không ngừng công kích chung quanh. Ngươi cảm thấy đây đối với ta hữu dụng sao? Phó thuyền trưởng, phe trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Giờ phút này hắn đã không có tâm tư suy nghĩ Kuma vì sao sẽ mở miệng nói chuyện. Hắn cầu khẩn Kuma, ta, chấm ngoặc kép, còn chưa mở miệng, trước mắt bị hãm hại ảnh bao trùm. Một cái to lớn bàn tay to, chụp ở trên người hắn, bay thẳng đi ra ngoài. Đánh ngã mười mấy cây gỗ, tứ chi lệch một cái, chết, thi thể chậm rãi từ cây cối trên chảy xuống, trên thân thể rõ ràng lõm xuống hùng trường, kinh khủng tới cực điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.